Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1622, mất bò mới lo làm chuồng. Thế nhưng chung quy, nhìn nửa đoạn Hắc Thiết Tu La mặt nạ người bí ẩn một mặt kiên định dáng vẻ. Đại hoàng tử tức giận trong lòng ít nhiều gì bình phục một ít. Đại hoàng tử hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn một cái khác ý nghĩ cũng dần dần nổi lên đầu óc. Ta hỏi ngươi, cái kia Tiêu Ngọc Phi ngươi xác định thật sự giết sao? Đại hoàng tử nhìn điện hạ vừa rồi mở miệng tên thị vệ kia. Đột nhiên mở miệng nói, vù, nghe được câu này, trong đông cung tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Bầu không khí cấp tốc trở nên tế nhị. Không sai, Tu La. Nửa đoạn Hắc Thiết Tu La mặt nạ người bí ẩn, lòng dạ độc ác, hơn nữa võ công cao tuyệt. Tuy rằng đại hoàng tử mệnh lệnh là để hắn không muốn lưu đời kế tiếp gì có thể kiểm tra thực hư. Tính ra tới dấu vết, nhất định phải dùng Tiêu Ngọc Phi thoạt nhìn là tự sát mà chết. Do đó làm cho Tu La bó tay bó chân, rất nhiều năng lực không phát huy ra được. Thế nhưng thực lực của hắn dù sao bày ở nơi đó. Không thể liền một người bình thường nương nương đều giết không chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến tên kia bẩm báo thị vệ trên người. Điện hạ, Tiêu Ngọc Phi bị to lớn kinh hãi, chính ở trong cung tu dưỡng. Bất quá, các cung đám nương nương đều đã gặp nàng, mà từ các cung nương nương phản ứng đến nhìn. Cần phải chính là Tiêu Ngọc Phi không thể nghi ngờ. Mặt khác, Thái Y cũng đi nhìn rồi. Từ khắp nơi mặt, bao quát Thục Hoa cung cung nữ. Thái giám phản ứng, xác xác thực thực chính là Tiêu Ngọc Phi. Cùng mọi người kỳ vọng bất đồng. Thị vệ trả lời, để mọi người một trái tim chìm xuống đáy nước. Các cung nương nương cùng với Thục Hoa cung cung nữ. Thái giám. Không nghi ngờ chút nào đều là tiếp xúc qua Tiêu Ngọc Phi. Đồng thời cũng là cùng nàng người quen thuộc nhất. Nhưng nếu như ngay cả bọn họ đều không có cảm giác ra dị dạng. Vậy thì mang ý nghĩa cái này Tiêu Ngọc Phi. E sợ không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy. Mà đúng là bản thân nàng. Lúc này bầu không khí. Nhất thời kiềm chế tới cực điểm. Ta không tin. Bản cung tuyệt không tin. Mà mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp thu sự thực này, con vịt đã đun sôi bay đi, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, nhưng là một kết quả như thế, để hắn làm sao có thể đủ tiếp bị, phía trên thế giới này tuyệt đối không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Âm công công, bản cung hỏi ngươi, lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã chết nửa ngày người. Nhưng ở vương vọt tới Thục Hoa cung sau đó không lâu. Đột nhiên sống lại. Trên đời này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Bản cung tuyệt không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Đại hoàng tử oán hận nói. Tất cả những thứ này thực tại quá kỳ hoặc. Tiêu Ngọc Phi sớm không còn nữa sống. Muộn không sống lại. Một mực ở vương sung ly khai Thục Hoa cung thời điểm sống lại. Đây không khỏi cũng thật trùng hợp. Lão nô lúc đó cũng có cái này ý nghĩ. Bất quá sau đó, lão nô thẩm vấn Thục Hoa cung một cái cung nữ. Dị vực vương tiến nhập Thục Hoa cung trước sau gộp lại cũng bất quá thời gian một nén nhang. Hơn nữa vào lúc ấy, Thục Hoa cung chí ít có mười mấy cung nữ. Thái giám. Vẻn vẹn là thủ ở Tiêu Ngọc Phi quan tài bên cạnh tựu có 9 cái. Tuy rằng xác thực khả nghi, thế nhưng hắn lúc đó sẽ không có cơ hội hạ thủ. Âm công công môi nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trên cung điện, nghe được lời nói này, đại hoàng tử nhất thời giật mình. Âm công công trung tâm không thể nghi ngờ. Ở một trình độ nào đó, đại hoàng tử thậm chí đưa hắn là chính mình một cái khác phân thân. Nếu như hắn nói vương sung xác xác thực thực không có cơ hội hạ thủ. Vậy thì thuyết minh thật không phải là hắn. mà hiện tại, làm Vương Sung hiềm nghi bị rửa sạch sau, đại hoàng tử dĩ nhiên có chút không biết làm thế nào. Nếu như không phải Vương Sung làm ra, như vậy hiện tại chỉ có một khả năng. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa, đây là đại hoàng tử tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đến cuối cùng, một lần kế hoạch kín đáo hành động, không phải bại ở trong tay người khác, cũng không phải bại ở Vương Sung trong tay, dĩ nhiên là bại ở người của mình lơ là sơ suất trên. Mặt khác, vừa lúc đó, trong Đông Cung, tên kia quỳ rạp dưới đất thị vệ trần chờ một cái. Muốn nói lại thôi, nói, đại hoàng tử hít sâu một hơi, mở miệng nói, dựa theo chúng ta tin tức mới vừa nhận được, thái y đến Thục Hoa Cung sau. Tiêu Ngọc Phi một mực kêu lồng ngực đau, cuối cùng chiếu Tiêu Ngọc Phi chỉ địa phương, thái y lấy ra một căn dài hơn 4 tấc lông châu châm nhỏ. Thái y nói, này cây kim vốn là muốn đâm vào Tiêu Ngọc Phi trái tim. Thế nhưng đối phương e sợ không biết Tiêu Ngọc Phi thiên phú dị bẩm. Trái tim của nàng cùng người thường trời sinh bất đồng, hướng về bên phải lệch rồi 1 tấc. Miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, hung thủ tựa hồ bởi vì Tiêu Ngọc Phi là người bình thường, lơ là sơ suất, không có kiểm tra cẩn thận, cho nên mới phạm hạ loại này sơ hở. Tên thị vệ kia quỳ rạp dưới đất nói, nghe được lời nói này, trong đại điện, mọi người trong đầu một mảnh ong ong, trong thời gian ngắn, phảng phất hiểu cái gì, dồn dập nhìn về phía cùng một phương hướng. Mà trên cung điện, đại hoàng tử Lý Anh sắc mặt nhưng là nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Thứ hỗn trướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Đại hoàng tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm quỳ cúi xuống trên đất Tu La. Toàn bộ người hận không thể xanh đạm hắn. Mà người sau, trên mặt càng là trắng hếu không có một chút nào màu máu. Điện hạ, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta lúc đó là dùng chăn chết ngộp nàng, cây ngân châm kia, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Thứ hỗn trướng, ngươi còn dám ngụy biện. Nghe được Tu La còn ở ngụy biện, đại hoàng tử giận không nhịn nổi, còn không chờ hắn nói xong, mạnh mẽ một cước đưa hắn đạp lăn ở địa, dài 4 tấc lông châu châm nhỏ. Đây không phải là ngươi thường dùng nhất ám khí sao? Ngươi cái này thứ hỗn trướng, đến rồi hiện tại, lại còn nghĩ lừa gạt bản cung. Tu La quỳ cúi xuống ở địa, khóe miệng mang huyết, nơi nào còn dám nhiều lời. Điện hạ, bây giờ không phải là trách cứ Tu La đại nhân thời điểm. Sự tình đã phát sinh, việc cấp bách là thế nào đi bù đắp. Tiêu Ngọc Phi cái kia một bên vẫn tuyên bố bị người hãm hại. Lại thêm ở nàng lồng ngực lấy ra dài 4 tấc lông châu châm nhỏ. Chỉ cần nàng lời giải thích kiên trì bất biến. Vậy chúng ta mưu hại ngũ hoàng tử Lý Hanh sự tình sẽ là công dã tràng một cái cùng ngũ hoàng tử. Vụng trộm người, lại làm sao có khả năng có người cần phải đi giết nàng. Chỉ có ẩn tình người, mới sẽ gặp phải ám sát. Cứ như vậy. Tông nhân phủ sợ rằng phải xem kỹ tất cả chứng cớ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngũ hoàng tử e sợ rất nhanh sẽ bị thả ra. Vừa lúc đó, lại bộ thị lang Trúc Đồng Ân mở miệng nói. Điều tra rõ ràng chân tướng. Tìm ra là nơi nào xảy ra sơ suất cố nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là bù đắp từ cái này chỗ sơ suất đưa tới một loạt vấn đề. Mất bò mới lo làm chuồng, còn không muộn, không sai, điện hạ, việc cấp bách là trước tiên giải quyết Tiêu Ngọc Phi đưa tới hỗn loạn. Trong cung đám nương nương chịu đến ám hại, nếu như việc này truy cứu tới, chỉ sợ cũng liền Đông Cung đều sẽ bị liên lụy. Mọi người dồn dập phụ họa nói, Tu La, bản cung lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngày mai mặt trời mọc trước. Giữ ngươi lại cái này hỗn loạn cho ta toàn bộ thu thập sạch sẽ. Không quản ngươi dùng phương thức gì, nhất định muốn để Tiêu Ngọc Phi hoàn toàn biến mất. Mặt khác, cho ta nhìn kỹ Vương Sung, nhất cử nhất động của hắn, bản cung nhất định phải biết rõ rõ ràng ràng. Đối với việc này giải quyết trước, bản cung không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ khống chế không được biến số. Đại hoàng tử lạnh giọng nói, trước một câu nói còn là đối với Tu La nói, sau một câu nói, nhưng là đối với trong Đông Cung một người khác phụ trách tình báo tin tức phụ tá nói. Là, hai người đồng thời thấp giọng hẳn là, mà theo đại hoàng tử, một luồng vô hình mạch nước ngầm cùng sát cơ, hướng về toàn bộ hoàng cung phun trào ra. Thời gian chậm rãi quá khứ, Tiêu Ngọc Phi chết mà phục sinh, ở đây một ngày dung chuyển toàn bộ hoàng cung, bất quá theo ánh mặt trời ngả về Tây, màn đêm buông xuống, tất cả rốt cục chậm rãi khôi phục yên tĩnh, gần đủ rồi. Ở hoàng cung phía tây một gian bỏ hoang trong nhà, cửa sổ mở ra, một bóng người nhìn sắc trời một chút, thân thể loáng một cái, cấp tốc từ bên trong phi thân, nhảy ra, vô luận như thế nào, cái này kẽ hở ta nhất định muốn bù đắp. Tu La co ở dưới mái hiên một chỗ trong bóng đen, trong lòng âm thầm nói, thám tử báo lại, dị vực vương đã ly khai hoàng cung, về tới phủ đệ của hắn. Trong cung có trong cung quy củ, ngoại thần là tuyệt đối không thể ở trong cung qua đêm. Dù cho là Tống Vương như vậy thực quyền thân vương, cũng tuyệt đối không thể làm trái. Mà thiếu cái này tai họa ngầm lớn nhất, Tu La trong lòng liền không cố kỵ gì. Tự để ta xem một chút, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Xảy ra chuyện như vậy, hiện tại tự liền Tu La đều có chút mơ hồ. Lẽ nào lúc trước chính mình xuất phát từ quen thuộc, hướng về trên ngực của nàng cắm một căn lông châu châm nhỏ, mà chính mình bởi vì nàng là người bình thường mà quên mất? Hay hoặc là tại chính mình ly khai phía sau, còn có những người khác xuất hiện, cắm vào một cây ngân châm, nhưng không quản chân tướng là cái gì? Đối với Tu La tới nói, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì quá đêm nay phía sau, Tiêu Ngọc Phi cái từ này, đem sẽ vĩnh viễn hoàn toàn biến mất ở trong ký ức mọi người. Xèo, một loạt tuần tra cấm quân từ nơi không xa trải qua, cấp tốc đi xa, mà Tu La nhưng là thân thể nhảy lên, hóa thành một tia thanh yên, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ có điều chốc lát thời gian. Tu La hình như quỷ mị, ở hoàng cung nặng nề nóc nhà trên bay vút qua, cấp tốc đã tới Tiêu Ngọc Phi nơi thuộc hoa cung xung quanh. Từ một tòa mái cong đấu vây quanh nóc nhà nhìn lên đi, chỉ thấy cách đó không xa thuộc hoa cung đèn đuốc thông minh. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng bên trong nhưng có vô số cung nữ, thái giám đi lại. Mà thuộc hoa cung bên trong cũng rõ ràng tăng cường cấm quân tuần tra. Xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Ngọc Phi lại chỉ chứng có người muốn ám sát chính mình. Tự liền đại hoàng tử cũng không thể không làm ra đáp lại. Ở Tiêu Ngọc Phi cung đình xung quanh tăng số người nhân thủ. Đáng tiếc này chút đối với ta căn bản không có một chút tác dụng nào. Tu La liếc mắt nhìn phía dưới, cấp tốc bay lượn mà ra, xèo xèo xèo, tự đang bay xuống đi ra đồng thời, từng căn dài hơn 4 tấc lông châu châm nhỏ từ trong tay hắn tuột tay bay ra. Những thủ vệ kia ở thục hoa cung cấm quân liền cổ họng đều không có nói một tiếng. Thân thể mềm nhũn, dồn dập ngã nhào xuống đất, những ngân châm này vẻn vẹn chỉ là đưa bọn họ làm ngất đi mà thôi. Chỉ muốn lúc rời đi rút ngân châm ra, những cấm quân này tự sẽ thức tỉnh. Lần trước đã ra khỏi chỗ sơ suất, lần hành động này, Tu La không nghĩ lại lưu hạ quá nhiều dấu vết. Chỉ cần giết chết Tiêu Ngọc Phi, để những hộ vệ này còn sống, nhất trong hậu cung chỉ có thể truyền lưu Tiêu Ngọc Phi nổ chết. Nàng sống lại vẻn vẹn chỉ là một loại hình thức khác, hồi quang phản chiếu, mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây,